Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 49. Mọi người đã nghỉ trưa hết chưa? Thi thoảng mới về chưa đọc được thôi mọi người nhé. Xin chào Nam Vũ, chào Nguyễn Thị Thu Hà, chào Hoàng Lương Lê, chú Bảy Bảo Vệ, Quách Khanh, Hùng Minh Phạm, Minh Phạm, Ngô Minh Phúc, Quý Nguyễn, Nguyễn Văn Quỳnh. Mọi người đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nha, nó giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Ok, và chúng ta vào tập truyện đây. Yêu Tôn, tập 49. Mạnh Hạo im lặng. Hắn đã nhìn ra hơn chục người này là đệ tử của Nhất Kiếm Tông, đệ nhất đại tông ở Nam Vực này. Mà Nhất Kiếm Tông xuất hiện ở đây, Mạnh Hạo cũng không có gì bất ngờ. Dù sao nơi đây là nơi tiếp giáp giữa hai tông môn là Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông. Mà nghe người của Tiếu gia thì Mạnh Hạo biết rằng Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông xung đột không ngừng, thi thoảng lại có trận chiến. Cho đến khi đám người này đi xa, Mạnh Hạo đang suy nghĩ thì hắn đột nhiên nhìn thấy bầu trời. Không bao lâu, lại có vài chục cây cầu vồng huyết quang phút chốc gào thét vụt qua nơi này với tốc độ cực nhanh, quấn lên gió lùa xuống núi rừng cây, khiến chỗ cây cối lao xao. Cũng có nhiều ảo ảnh cự thú khổng lồ ở đằng vân giá vụ bay vọt phía trên những cây cầu vồng kia. Đám tu sĩ trong cầu vồng kia sắc mặt âm trầm, ánh mắt đều là toát lên vẻ tiêu sát, khiến cho sát khí lượn lờ bốn phía như ngưng tụ lại, lại như là bị cự thú ở trên bọn họ không ngừng nuốt vào, rồi gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Những người này chính là đệ tử Huyết Yêu Tông. Bọn họ bay đi với tốc độ cực nhanh, cũng chỉ thời gian vài hô hấp đã biến mất khỏi tầm mắt Mạnh Hạo. Theo phương hướng bọn họ đi thì đúng là đang đuổi theo đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông. Những người này phóng đi rồi, Mạnh Hạo mới đi ra khỏi rừng núi ở bên dưới. Nhìn phương hướng mà tu sĩ Nhất Kiếm Tông cùng Huyết Yêu Tông bay đi, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, không bay lên mà âm thầm chạy theo núi rừng. Ước chừng hai nén hương trôi qua, Mạnh Hạo đang lao đi như tên bắn thì nghe được tiếng nổ vang từ phía trước. Hắn lại càng lao đi nhanh hơn. Không qua bao lâu thì thấy giữa không trung cách đó không xa, hai nhóm người Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông đang đấu pháp giết chóc lẫn nhau. Tiếng nổ vang vọng, từng gợn sóng khuếch tán, cùng có tia sáng của thuật pháp bùng lên. Người của Nhất Kiếm Tông, một thanh kiếm chính là sinh mệnh của tu sĩ, sắc bén vô cùng. Mà thuật pháp của Huyết Yêu Tông thiên biến vạn hóa, không phải là huyết sắc làm chủ, mà là rất nhiều thủ đoạn, nhất là đám ảo ảnh cự thú kia, dường như là mạnh vô cùng vậy. Cho dù chỉ có ba con, nhưng mà luôn lao ra, ở trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể tới gần một chút nào. Nhưng mà hai nhóm người này không có kết đan, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới giả đan, hầu hết đều là trúc cơ. Lúc này chém giết, huyết quang lóng lánh, Mạnh Hạo đã thấy được vài kẻ giống lên bỏ mình. Mắt thấy Huyết Yêu Tông như đang chiếm thế thượng phong. Đúng vào lúc này, vị tu sĩ giả đan của Nhất Kiếm Tông kia mắt bỗng lóe lên hàn quang. Nhất Kiếm Trận! Y vừa nói vậy, đám đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh, bao gồm cả Trần Phàm, lập tức vòng quanh người này. Từng đạo kiếm quang bắn vọt lên, mà có thể thấy bằng mắt thường kiếm quang ngưng tụ lại một chỗ, rõ ràng là hình thành bóng kiếm lớn chừng trăm trượng, trực tiếp chém tới ba con cự thú kia. Tiếng ầm vang vọng bốn phía tám hướng, ba con cự thú kia hoàn toàn toàn thân run bần bật, giống lên những tiếng không cam lòng, thân thể vỡ tan. Lúc này đại kiếm tàn ra, hóa thành mấy trăm kiếm quang bắn tới đám đệ tử Huyết Yêu Tông còn xuất lại, mà có vài chút đạo kiếm quang lại nhắm thẳng xuống mặt đất, đến nơi Mạnh Hạo đang ẩn thân. Mạnh Hạo nhướng mày, nhảy dựng lên, giơ tay phải phát ra. Ngay tức khắc cuồng phong giết gào bốn phía, đám kiếm quang tiến đến này còn chưa kịp tới gần Mạnh Hạo, chỉ còn cách mấy trượng thì đã là tan vỡ. Mạnh Hạo xuất hiện, kiếm quang vỡ tan lập tức khiến cho toàn bộ tu sĩ Nhất Kiếm Tông đều thấy được Mạnh Hạo, nhất là tên thanh niên trúc cơ trung kỳ có đôi môi hơi mỏng trông vẻ khắc nghiệt kia, hàn quang lóe lên trong mắt. Lúc trước kiếm quang nhắm tới Mạnh Hạo chính là do gã điều khiển. Dư Nghiệt Huyết Yêu Tông đứng một bên với y sống. Các sư đệ nghe định giết chết y. Thanh niên này hô lên. Cũng chẳng thèm nhận biết Mạnh Hạo là ai. Nếu đã xuất hiện đây thì gã coi như là sinh tử đối phương đã không còn là đối phương nữa. Gã nói như thế. Vị trung niên trúc cơ hậu kỳ thoạt trông hơn 40 tuổi kia hơi nhíu mày lại, nhưng mà không có ngăn cản, cũng không có ra tay. Những kẻ khác thì đều nhao nhao lao về hướng Mạnh Hạo. Đúng lúc này, Trần Phàm nhìn về phía Mạnh Hạo, đôi mắt hiện lên đầy vẻ vui mừng. Dừng tay! Gã hô lên, nhanh chóng bay ra. Ở trong khoảnh khắc lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ, hóa thành tốc độ vượt qua đám người kia, đến thẳng bên người của Mạnh Hạo. Người này là sư đệ của ta, các vị hãy dừng lại. Trần Phàm triển khai tốc độ trực tiếp xuất hiện bên người Mạnh Hạo, sắc mặt kích động, vô cùng vui mừng. Thậm chí là cũng giống như là Mạnh Hạo mà nhớ tới những ngày tháng trước đây. Mạnh Hạo nhìn Trần Phàm mỉm cười. Nụ cười của Trần Phàm và lời nói của gã đủ để biểu lộ sự chân thành của gã, làm cho Mạnh Hạo lập tức nhận ra Trần sư huynh vẫn giống 7-8 năm trước, không hề thay đổi. Bái kiến sư huynh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu với Trần Phàm. Trần Phàm cười ha ha. So với 7-8 năm trước, gã tuy dáng vẻ có thay đổi nhưng mà tính cách vẫn là vậy. Lúc này gã liền tiến lên ôm lấy Mạnh Hạo. Mạnh sư đệ, Trần sư đệ, vị sư đệ này của ngươi sao lại chưa từng thấy bao giờ? Ta cũng không biết Nhất Kiếm Tông lại có một sư đệ đệ tử như thế này. Tên thanh niên có tướng khắc nghiệt nói, ngoài cười nhưng mà trong không cười, thậm chí là ngữ khí còn mang theo vẻ chất vấn. Chu sư huynh, sư đệ không phải là sư đệ Nhất Kiếm Tông mà là sư đệ khi ta còn ở Kháo Sơn Tông. Trần Phàm khẽ cau mày, đứng trước người Mạnh Hạo nhìn thanh niên họ Chu kia. Mạnh Hạo không nói gì, sắc mặt đầy bình tĩnh. Hắn muốn xem Trần sư huynh xử lý chuyện này như thế nào. Thì ra là đệ tử tiểu tông. Nếu quen biết Trần sư đệ thì vốn không hỏi khó. Nhưng mà người này rình mò tại đây, chuyện này phải có một lời giải thích. Thanh niên họ Chu không nhanh không chậm nói. Y thực sự không nhầm vào Mạnh Hạo, mà là nhầm vào Trần Phạm. Đám đệ tử Nhất Kiếm Tông hai mặt nhìn nhau, đều là lui ra sau không nói gì. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy hai người Chu Trần như vậy. Mà nam tử trung niên có tu vi giả đan thì thầm than một tiếng, có phần đau đầu nhìn người hai người Chu Trần, sau đó quay sang nhìn Mạnh Hạo nhíu mày. Giải thích sao? Chu Sơn Nhạc, Trần Mỗ rất muốn biết người muốn sư đệ của Trần Mỗ giải thích cái gì. Ánh mắt Trần Phàm lập tức lạnh lùng hẳn đi. Gã đứng trước người của Mạnh Hạo thản nhiên hỏi vặn lại. Ta đứng ở đây thật muốn xem kẻ nào dám làm khó sư đệ ta. Trần Phàm nói, giơ tay vỗ túi chữ vật, lập tức có một chiếc tiểu kiếm màu đen to bằng bàn tay bay ra vần quanh đầu đi gã. Ngay khi tiểu kiếm này xuất hiện, Mạnh Hạo chấn động tinh thần, mà đám người xung quanh thì khẩn trương. Ngay cả vị nam tử trung niên giả đan kia cũng hít sâu một hơi, mà sắc mặt của Chu Sơn Nhạc thì chợt khó coi hẳn đi. Ánh mắt đầy ghen tị nhìn chằm chằm Trần Phàm, nhưng mà lòng thì kiêng kỵ không thôi. Một luồng khí tức khủng bố có thể so với kết đan rõ ràng đã phóng ra từ thanh kiếm này. Chu Sơn Nhạc, Trần Mỗ đang chờ người nói đó. Trần Phàm bình tĩnh nói, kiếm hoàn này là vật của cha ta. Chu Sơn Nhạc nhìn chằm chằm thanh hắc kiếm trên đỉnh đầu Trần Phàm, hừ lạnh một tiếng. Đây là sư phụ ta ban cho ta. Trần Phàm lãnh đạm nói. Câu này khiến sắc mặt của Chu Sơn Nhạc khó coi, y phất tay áo lại chạy thẳng tới chỗ Trần Phàm. Ta muốn kẻ này giải thích thì đơn giản thôi, lấy đôi mắt là được. Ta muốn xem ngươi có dám giết ta hay không. Nếu quả thực dám giết ta, Chu Mỗ cũng bội phục. Lại muốn xem ngươi giải thích với sư phụ ngươi cũng là phụ thân của ta như thế nào. Chu Sơn Nhạc vừa nói vừa bước tới. Sắc mặt của Mạnh Hạo vẫn luôn bình tĩnh như thường, nhìn thấy cảnh này trên mặt không biểu lộ một chút biến hóa. Trần Phàm đứng trước người Mạnh Hạo, lấy Chu Sơn Nhạc bước tới. Gã bỗng giơ tay phải lên, thanh kiếm trên đỉnh đầu gã lập tức toát ra kiếm quang. Tình hình đang lúc căng thẳng dường như là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Chu Sơn Nhạc dữ tợn, bước chân không ngừng lại một chút. Ta không tin người có thể vì người ngoài mà lại dám ra tay với ta. Với ngươi thì hẳn là người ngoài, nhưng mà với ta thì lại là sư đệ của ta. Trần Phàm chỉ tay ra, phi kiếm bay thẳng tới Chu Sơn Nhạc, khiến cho tóc gáy toàn thân của Chu Sơn Nhạc dựng đứng, vội dừng chân lại. Mà thanh kiếm màu đen này đã dừng ngay ở trước mi tâm của y. Chu Sơn Nhạc chớ ghép ta. Trần Phàm nhẹ nhàng nói. Mạnh Hạo thấy vậy, đang định tiến đến thì vị nam tử trung niên có cảnh giới giả đan vẫn luôn đứng nhìn chợt quát lên. Hai người các người như vậy thì ra cái thể thống gì nữa? Chu Sơn Nhạc, người lui ra. Trần Phàm, người này đã là sư đệ của Cố tổng ngươi, người sẽ phải đảm bảo cho hắn, nếu sau này có gì xảy ra thì đó là trách nhiệm của ngươi. Lời này rõ ràng là làm khó, trông có vẻ là hóa giải sự tình, nhưng mà thực tế cũng là biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Mạnh Hạo đã trải qua không ít chuyện, há có thể không hiểu. Nghe vậy hắn chỉ cười khẩy một tiếng. Chuyện của Mạnh Mỗ có liên quan gì tới sư huynh của ta? Các hạ nói lời này nếu không thu hồi thì Mạnh Mỗ sẽ giúp các hạ thu hồi. Mạnh Hạo lạnh lùng nói. Nghe vậy nam tử trung niên ánh mắt lập tức lạnh xuống, quay sang nhìn Mạnh Hạo. Trần Phàm hiển nhiên không ngờ Mạnh Hạo lại dám nói như vậy, nhưng mà cũng không có nhiều lời, mà tay khắp quyết, thanh phi kiếm kia ông lên. Trần Phàm, không phải là sư huynh không nể mặt sư đệ, mà là tiên sư đệ này của ngươi quả thực là cần dạy bảo. Nam tử trung niên nở nụ cười đầy âm lãnh, lúc nói lại vung tay áo lên, đi tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh. Hắn với tu vi trúc cơ sơ kỳ đã có thể chiến trúc cơ hậu kỳ, nay đã bốn tòa đạo đài, mặc dù chiến được với đạo tử các tông môn thì thắng thua cũng khó nói. Huống chi kẻ này hiển nhiên không phải là vô hạn trúc cơ, cùng lắm chỉ là hữu khuyết trúc cơ. Kẻ này Mạnh Hạo giết không khó. Mặc dù đối phương là người trong tông môn của Trần sư huynh, nhưng mà chuyện hôm nay Mạnh Hạo há có thể để kẻ này dùng lời uy hiếp, ngày sau lại ràng buộc Trần sư huynh, thế nên hắn mới nói rằng chuyện này không liên quan tới Trần sư huynh. Đám đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh đều cười lạnh nhìn cảnh này, dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Mạnh Hạo. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Mạnh Hạo là ngông cuồng tự đại, dùng tu vi trúc cơ trung kỳ mà dám khiêu chiến trúc cơ đại viên mãn, không biết tự lượng sức. Không ngờ sư đệ Trần sư huynh lại là kẻ như vậy. Còn không phải là ỷ vào Trần sư huynh sao? Kẻ này cáo mượn oai hùng mà thôi, ỷ đúng là tìm chết mà. Đủ mọi suy nghĩ tồn tại, Chu Xuân Nhạc lúc này cũng cười rộ lên, lùi ra sau vài bước, vui vẻ nhìn cảnh này. Thấy nam tử trung niên đang bước đến gần, sắc mặt của Mạnh Hạo vẫn luôn bình tĩnh. Hắn cười khẩy một tiếng, đang định tiến lên thì bị Trần Phàm ngăn lại. Lý sư huynh, sư đệ của ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội mong sư huynh bỏ qua. Mong Lý sư huynh nể mặt ta, bỏ qua chuyện này có được không? Nói xong Trần Phàm cầm lấy cánh tay Mạnh Hạo, quay đầu nhìn hắn đầy nhu hòa. Nghe lời sư huynh. Chỉ một câu đơn giản bốn chữ, nhưng với Mạnh Hạo thì lại là sự ấm áp đã lâu không được cảm thụ. Hắn yên lặng nhìn Trần Phàm, gật đầu. Nam tử trung niên họ Lý dừng chân lại, lạnh lùng liếc Mạnh Hạo một cái với sắc mặt đầy kiêu ngạo, sau đó nhìn Trần Phàm với hòa hoãn một chút, một lúc sau mới nói. Dạy dỗ tên đệ đệ này của ngươi cho tốt. Làm người chớ không biết lượng sức mình, bằng không sớm muộn gì cũng nhận được kết cục đầu thân khắc chỗ đấy. Nói xong thì y phất tay áo bỏ đi. Chu Sơn Nhạc cười chào phúng rồi cũng đi theo. Còn đám đệ tử Nhất Kiếm Tông khác lúc này cũng bày lên. Chúng ta chờ ngươi ở đằng kia một nén nhằng, như vậy đủ để cho các ngươi ôn chuyện. Xa xa truyền đến tiếng của nam tử trung niên họ Lý. Cho đến khi đám người đó đi xa rồi, Mạnh Hạo nhìn Trần Phàm chần chờ một lát. Sư huynh, đệ không phải nói. Trần Phàm mỉm cười tiến lên ôm chặt lấy Mạnh Hạo một cái. Nay Mạnh Hạo đã cường tráng hơn trước không ít, không ngờ đã cường tráng rắn chắc như này rồi. Không còn là tên thư sinh nhỏ bé lúc trước nữa. Trần Phàm cười đầy sung sướng, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt đầy là kích động và chân thành. Tốt, sư huynh đại chúng ta gặp nhau ở Nam Vực này, đáng để chúc mừng. Nào, mau nói cho sư huynh biết mấy năm nay sống như thế nào. Vài năm trước ta nghe nói Triệu Quốc bỗng nhiên biến mất. Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hạo, căn bản là không cho Mạnh Hạo cơ hội nói, mà cứ đứng đó nói không ngừng. Tính cách của Trần Phàm vốn là như vậy, nói rồi nói. Một nén nhàng qua đi mà Mạnh Hạo chưa chen được vào câu nào, cũng giống như là khi còn ở Kháo Xuân Tông vậy. Cũng là nói rông dài, nhưng mà nếu là Trần Phàm thì có lải nhải cỡ mấy, Mạnh Hạo cũng không cảm thấy phiền chán, mà còn thấy lòng ấm áp. Bởi vì lời của Trần Phàm toàn là quan tâm lo lắng, là kích động, là vui mừng. Tên mập Lý Phú Quý, sư đại có còn nhớ không đây? Năm đó vẫn luôn bám đuôi sư đại đây. Kẻ này hiện giờ ở Kim Hàn Tông oai phong lắm nhỉ. Lần trước theo ta, ta theo sư tôn tới bái phòng Kim Hàn Tông, còn thấy hắn giữa võ dùng oai, được coi là bảo bối của Kim Hàn Tông đấy. Nếu người ngoài dám chọc hắn là một đám đệ tử Kim Hàn Tông lao ra ngay. Hứa sư muội cũng thật là khổ. Chuyện này ta cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể nhờ vào người quen biết bên Thanh La Tông chiếu cố. Sư muội là kẹt ở ngưng khí tầng 9 đã nhiều năm rồi, chỉ thiếu một viên trúc cơ đan. Mấy năm nay ta ra sức lập công, hẳn là một thời gian nữa có thể đổi được một viên từ chỗ của sư phụ. Lúc đó ta sẽ đưa qua cho muội ấy. Còn cái tên Vương Đằng Phi nữa, tốt nhất là đại đừng có chọc vào tên này. Này ra thế tông môn to lớn, cũng không có bình thường. À đúng rồi, dạo này ta nghe mấy đời đồn nói rằng vị hôn thê của y, Sở Ngọc Yên của Tử Vận Tông hình như là cực kỳ thân mật với một nam tử xa lạ nào đó. Chuyện này lan truyền ra rất xa, tất cả các tông môn đều biết rồi. Có người còn tận mắt chứng kiến Sở Ngọc Yên mặc y phục của nam tử kia. Hai người họ còn tự oán tự u. Để nói coi người kia là ai. Ta thực là bội phục y đấy, không ngờ có thể cướp được Sở Ngọc Yên từ tay của Vương Đằng Phi kia. Trần Phàm nối kéo Mạnh Hạo nói liên hồi. Mạnh Hạo cứ vậy mà nghe. Lúc nói tới Sở Ngọc Yên thì vẻ mặt hắn trở nên hơi kỳ quái. Quả nhiên như ta đã lường trước, vị Chu đại nha kia đã đi nói chuyện này khắp nơi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Hắn tuyệt đối không có thừa nhận lúc ấy tha cho Chu đại nha là đã nghĩ đến hậu quả. Đúng vậy, người này thật là lợi hại, có cơ hội gặp được là phải kết giao một phen. Mạnh Hạo vội mở miệng bày tỏ trong sạch, lại còn tỏ ra cùng chung cảm tưởng với Trần Sư huynh. Đúng vào lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng kiếm ong ong vang vọng ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên thì như là truyền tới từ chỗ đám đệ tử Nhất Kiếm Tông đang đứng phía xa, hiển nhiên là đang dục. Sư huynh, không thì sư huynh. Mạnh Hạo gãi đầu, thừa dịp Trần Phàm đang tạm nghỉ nói xen vào, nhưng mà vừa mới mở miệng đã bị Trần Phàm thao thao bất tuyệt nói át đi ngay. Hey, tiểu sư đệ, có phải là chưa có đạo lữ thích hợp không? Bỗng nhiên Trần Phàm hỏi câu này như vậy. Hả? Mạnh Hạo sừng sốt, lời này hoàn toàn là không hề liên quan những gì mà Trần Phàm vừa nói. Bỗng nhắc tới như vậy khiến cho Mạnh Hạo ngẩn ra, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thì Trần Phàm đã gật đầu. Ta hiểu rồi, sư đệ hẳn là còn nhớ sư tỷ của mình. Nhưng mà tiểu sư đệ này, sư huynh nói cho mà biết, ở nam vực này nhiều nữ tu, nhưng mà có bốn nàng đẹp nhất, Sở Ngọc Yên là một trong số đó. Nàng này thì sư đệ không cần phải nghĩ, đích thị là thuộc về Vương Đằng Phi hoặc là nam tử thần bí kia rồi. Nhưng mà còn ba người khác, ta cảm thấy với sự tuấn lãng và tu vi của sư đệ là xứng đáng đấy. Trần Phàm mắt tỏa sáng nhìn Mạnh Hạo, lời nói như đang muốn làm mai choán vậy. Chuyện này hoàn toàn khiến cho Mạnh Hạo bất ngờ. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Sư Huynh, không ngờ nhiều năm không gặp mà Trần Sư Huynh lại có hàm mê tới mức này. Lúc này bọn họ vội ho khụ một tiếng. Sư Huynh, đừng có ngại. Sư Huynh là người từng trải mà, có gì mà không rõ. Như vậy đi, sư đệ không cần phải nói, tất cả mọi chuyện cứ để Sư Huynh giải quyết. Chuyện này còn sớm, hắn còn sớm. Còn sớm. Mạnh Hạo vội mở miệng, trán toát mồ hôi. Được rồi, đi theo sư huynh quay về Nhất Kiếm Tông, chờ đến tông môn, sư huynh đệ chúng ta tiếp tục hàn huyên. Trần Phàm không nói thêm nữa mà kéo Mạnh Hạo bước đi. Sư huynh, chuyện này... Nghe sư huynh, huống hồ một thời gian nữa Tống gia trong tam đại gia tộc sẽ tổ chức hội tụ, mời nhiều vị thiên kiêu nam vực này, đến lúc đó ta cũng đi. Sư đệ theo ta đi làm quen với đám thiên kiêu nam vực này, nếu đến nam vực thì phải nghe sư huynh đấy. Sư huynh sẽ trải con đường cho sư đệ về sau. Triệu Quốc mất rồi, Kháo Sơn Tông cũng không còn nữa. Mấy năm nay người mà ta không yên tâm nhất chính là đệ đấy. Vài năm trước ta còn cho người sao thư đi tìm đệ, nhưng mà Triệu Quốc mất đích, ta còn tưởng là sư đệ gặp nạn cơ. Thôi không nhắc tới nữa. Tiểu sư đệ này, người khiến cho ta không yên lòng nhất chính là sư đệ. Không có tông môn như chúng ta, một mình bươn trải bên ngoài không được, phải nghe lời sư huynh. Trần Phàm chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cảm thấy toàn thân ấm áp. Cảm giác này khiến hắn trong lúc im lặng đành lòng, không đành lòng từ chối, nên gật đầu. Trần Phàm cười to, nhìn Mạnh Hạo lòng đầy vui sướng, rồi cùng Mạnh Hạo hóa thành hai cầu vòng, bay tới chỗ đám người Nhất Kiếm Tộc. Khi tên nam tử trung niên họ Lý thấy Mạnh Hạo bên cạnh Trần Phàm thì nhíu mày. Tiểu sư đệ với sư tôn ta từng có giao hảo, muốn tới bái phòng, nên ta để sư đệ đi theo chúng ta cùng vậy. Lúc tới gần, Trần Phàm thản nhiên nói, xem như là giải thích, sau đó là kéo Mạnh Hạo thì thầm. Nam tử trung niên họ Lý không nói lời nào, xoay người hóa thành cầu vồng, cùng đoàn người phá không mà đi. Tiểu sư đệ, tới Nhất Kiếm Tông rồi, ta sẽ tới xin sư tôn để cho sư tôn cũng thu sư đệ làm đệ tử. Đến lúc đó chúng ta cũng là sư huynh đệ ở Nhất Kiếm Tông này, chuyện này hẳn sẽ được thu được thôi. Ta chưa bao giờ mở miệng yêu cầu sư tôn cái gì, lần này 89/10 là ông sẽ đồng ý. Nhưng mà có lẽ cũng chỉ thu làm đệ tử ký danh thôi đấy. Nhưng mà cũng chả sao, ông ấy có tu vi nguyên anh, cho dù có thu lại đệ tử ký danh thì cũng là đủ địa vị ở Nhất Kiếm Tông này đấy. Trần Phàm thấp giọng nói, hiển nhiên là đã dùng mọi phương pháp để trải đường cho tương lai của Mạnh Hạo. Sư huynh, chuyện này sư đệ đã có dự tính, tạm thời không cần đâu. Mạnh Hạo do dự một chút cuối cùng vẫn nói, tiểu sư đệ. Sắc mặt Trần Phàm lập tức trở nên nghiêm túc. Ta biết sư đệ không muốn gia nhập tông môn nào nữa, cũng giống như ta năm đó mà, cả đời chỉ muốn ở lại một tông môn. Nhưng mà với tu sĩ chúng ta, tông môn là gốc rễ, là nền tảng đấy. Hơn nữa ở Nam vực này người không phải là tông môn, hơn nữa ở Nam vực này người không tông phái đều là tán tu, cho dù là tu hành hay là phát triển thì cũng đều rất gian nan khó khăn, uổng phí thời gian mà cuối cùng chỉ công dã tràng thôi. Chuyện này đệ phải nghe ta. Nhất Kiếm Tông thân là đệ nhất tông môn Nam vực, đạo uẩn thâm hậu, là nơi để chúng ta trưởng thành. Mạnh Hạo trầm mặc. Dọc đường đi, Trần Phàm không ngừng khuyên đủ, dùng lý lẽ để đả động Mạnh Hạo. Cho đến trưa ngày hôm sau, từ rất xa đã có thể nhìn thấy sơn môn Nhất Kiếm Tông. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, gật gật đầu. Trần Phàm thế mới tươi cười, gã nhìn Mạnh Hạo đầy nhu hòa, cũng là ánh mắt của trưởng bối khi nhìn vạn bối. Mặc dù tuổi gã không lớn hơn Mạnh Hạo là bao, nhưng mà trong mắt gã, Mạnh Hạo vẫn là vị thư sinh nho nhỏ năm đó. Nhất Kiếm Tông được xây dựng trên một ngọn núi sừng sững ở giữa bầu trời, hơn ngọn núi bình thường rất nhiều, là ngọn núi to lớn nhất Nam vực, còn được gọi là Nhất Đạo Xuân. Lúc này ở trên núi, bầu trời như một chiếc gương sáng, nhưng mà lại có một ngọn núi trông hệt ở bên dưới lơ lửng, treo ngược bầu trời. Đứng từ xa mà nhìn thì hai ngọn núi này hệt như là chiếc đồng hồ cát, làm cho người nào mà lần đầu nhìn đều là choáng ngợp. Ngọn núi thứ hai này tên là Nhất Tông Sơn. Hai ngọn núi này lớn đến mức tầm mắt chỉ có thể mơ hồ thấy được cuối. Đây cũng là ngọn núi lớn nhất mà Mạnh Hạo đã từng thấy. Lúc này từ xa nhìn vọng, tinh thần không khỏi chấn động. Nếu chỉ là hai ngọn núi thì thôi, nhưng mà giữa chúng đã có một thanh kiếm lớn đến mức khó có thể hình dung xuyên thẳng qua hai ngọn núi, đâm xuống mặt đất. Vị trí của chuôi kiếm là ở ngọn núi trên bầu trời, từ xa có thể thấy được rất rõ. Bốn phía là ánh sáng vạn trượng, khiến cho nơi đây thoạt nhìn hệt như là tiên cảnh vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn từng thấy Thanh La Tông, lúc này lại thấy được Nhất Kiếm Tông. Hai tông môn này đều là đại tông ở Nam vực, là Thanh La Tông thế lớn vô cùng, tạo uy hiếp khiến cho người ta không thể không cúng bái. Mà Nhất Kiếm Tông thì lại bá đạo phi phàm, sơn môn này không phải làm cho người ta cúng bái, mà chỉ có thể kính sợ. Không biết mấy tông môn kia trông như thế nào. Mạnh Hạo nhìn Nhất Kiếm Tông ở đằng xa thì thầm. Đoàn người bay nhanh hơn, chỉ một giây lát liền tới bên ngoài Nhất Đạo Sơn của Nhất Kiếm Tông. Lúc bước vào nơi màu sắc lượn lờ, nam tử trung niên họ Lý quay đầu lạnh lùng nhếch Mạnh Hạo một cái, hừ một tiếng, rồi ngạo nghễ bước vào trong, lập tức biến mất. Mạnh Hạo thản nhiên lại nhìn đối phương. Với hắn thì cái này mới là loại người không rõ tình thế. Ngày đó nếu Trần Phàm không cản Mạnh Hạo mà ra tay thì trung niên họ Lý với tu vi trúc cơ hậu kỳ này, chết hay là bị thương đều là tùy tâm tình Mạnh Hạo. Đừng có lo lắng, chờ sư tôn thu đệ làm đệ tử ký danh rồi, Lý sư huynh sẽ không dám động tới sư đệ nữa đâu. Trần Phàm nghĩ rằng Mạnh Hạo đang lo lắng nên cười an ủi, rồi dẫn Mạnh Hạo bước vào trong, lấy ra một chiếc ngọc giản. Ngọc giản này phát ra hào quang, đưa Mạnh Hạo vào trong vòng sáng đủ màu kia, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện thì đã là ở dưới chân núi Nhất Đạo Sơn. Nơi này điều ngữ hương hoa, suối chảy róc rách, có không ít đệ tử ngoại môn là Nhất Kiếm Tông ở đây. Thế Trần Phàm thì đều vội ung quyền cúi đầu vô cùng cung kính. Tiểu sư đệ đứng đây chờ ta nha, ta đi bái kiến trưởng lão trước, sau đó sẽ tới tìm sư tôn, có lẽ đến đêm mới trở về được. Sư đệ cứ nghỉ ngơi tại đây, cũng có thể ra ngoài đi dạo, nhưng mà đừng đi có quá xa. Chờ ta trở lại rồi thì sư huynh đệ chúng ta lại tiếp tục hàn huyên thâu đêm. Trần Phàm dẫn Mạnh Hạo tới ngoài sân đầu lầu các, cười nói, lại vỗ bả vai của Mạnh Hạo rồi xoay người hóa thành cầu vồng bay đi. Mạnh Hạo nhìn Trần Phàm đi xa, thu hồi tầm mắt, nhìn bốn phía rồi lại đẩy cửa viện đi vào lầu các. Nơi đây trang trí lịch sự tao nhã chứ không hề xa hoa, nhưng mà lại chẳng mất đi thanh lịch, nhất là ở trong lầu các không hề thiếu tranh quận. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một quyển sách cổ, bắt đầu lật xem. Không bao lâu sau, hắn bỏ sách cổ xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ thực sự bái nhập Nhất Kiếm Tông? Mạnh Hạo khẽ cau mày. Nơi đây không phải lựa chọn đầu tiên của hắn. Và lại nay Thanh La Tông đã chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ với miếng da kia. Bái nhập Nhất Kiếm Tông cũng là một lựa chọn rất tốt. Nhưng ta lại càng khuynh hướng Tử Vận Tông, để học thuật tử khí đông lạnh. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Hắn chấp nhất với Tử Vận Tông, ngoài việc giải độc thì còn có một nguyên nhân, đó là thuật tử khí đồng lạnh. Thuật ấy có thể kết ra tử đan, mà tử đan đã là mức độ cao nhất của kết đan. Và lại ta cần học cách luyện đan, không thể lần nào luyện chế đan dược cũng phải mượn tay kẻ khác, nhất là Hoàn Mỹ Kim Đan. Mạnh Hạo ngồi đây suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng hôn đã kéo tới. Ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thấy Trần Phàm còn chưa về nên hắn đi ra lầu các, đứng trong sân ngẩng đầu nhìn Nhất Đạo Sơn. Lúc này trời đã về chiều, hoàng hôn chiếu lên Nhất Đạo Sơn khiến núi này như trở nên mông lung, sương mù như ẩn như hiện. Mạnh Hạo ngóng nhìn, bỗng đôi mắt hắn co rụt lại. Chỉ thấy trên Nhất Đạo Sơn kia, giữa ánh trời chiều, có một nữ tử mặc váy dài màu xanh đang cất bước đi ra từ đỉnh Nhất Đạo Sơn, dường như là đang đi xuống dưới chân núi. Nàng ta xuất hiện khiến cho thế giới mờ mịt này bỗng như trở nên rõ nét, mà tại lúc này bốn phía vang lên những tiếng quỳ bái. Là Sơn Linh Sư Tỷ. Đúng là Sơn Linh Sư Tỷ rồi. Hôm nay là hoàng hôn mùng 9 hàng tháng, đúng là ngày Sư Tỷ xuống núi hái lộ. Bái kiến Sơn Linh Sư Tỷ. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên ở bên ngoài. Mạnh Hạo nhìn nữ tử đi xuống từ đỉnh núi, nội tâm chấn động. Bởi vì một khắc này, cổ ngọc phong yêu trong túi càn khôn quán lại truyền ra âm thanh vang vọng. Đệ cửu sơn chi mạch, lạc giới hóa đạo chi sơn, thử sơn hữu linh, kỳ linh tự yêu, kỳ ý bất tồn vu thế, nhược ngộ. Hành thiện tắc điểm hóa, hành hung tắc phong diệt, khả châm trước chi định. Lúc cái âm thanh này vang lên, Mạnh Hạo im lặng, tâm trạng dần dần bình phục. Hắn đã quen với sự kỳ dị của cổ ngọc phong yêu. Lúc nhìn nữ tử kia đi xuống, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Lúc này cũng không ít tu sĩ bay đến, đứng giữa không trung cúi đầu với nữ tử kia, cung kính chào hỏi. Trong đó tên nam tử trung niên họ Lý lại xuất hiện giữa không trung, cúi đầu một cách rất khách khí. Ngay khi Mạnh Hạo nhìn nữ tử này, nàng ta đang đi giữa không trung cũng quay mặt nhìn sang về phía Mạnh Hạo. Tầm mắt hai người là lập tức chạm vào nhau. Nhìn nhau vài giây thì nữ tử khẽ cau mày, thu hồi tầm mắt, ở trong tiếng bái chào của mọi người đi về phía xa xa. Nàng dù đã đi nhưng mà tên nam tử trung niên họ Lý vẫn nhận ra ánh mắt của Mạnh Hạo và nữ tử kia. Y cũng nhìn thấy Sơn Linh nhíu mày, vì thế liền quay người nhìn sang Mạnh Hạo, hừ lạnh một tiếng, rồi hóa thành cầu vòng bay tới chỗ của Mạnh Hạo. Y làm vậy lập tức khiến cho đám đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh chú ý. Chỉ giây lát sau, nam tử trung niên họ Lý đã xuất hiện ở trên không trung nơi Mạnh Hạo đứng, cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống. Lại là ngươi. Đầu tiên là không biết tự lượng sức, sau đó lại dám bất kính với Sơn Đình sư muội của Nhất Kiếm Tông ta. Ngươi rốt cục là mang ý đồ gì? Nam tử trung niên họ Lý lạnh lùng nói, lập tức khiến không ít đệ tử Nhất Kiếm Tông quay sang nhìn Mạnh Hạo. Người này là ai? Trông lạ lắm, chưa gặp bao giờ. À, ta nhớ kẻ này rồi. Là khách buổi trưa mà Trần Phàm sư huynh đưa tới. chỉ là vì sao Lý Sư Huynh lại đối xử với kẻ này như vậy nhỉ? Mạnh Hạo bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trung niên họ Lý đang tỏ ra kiêu căng kia. Các hạ nói vậy là có ý gì? Mạnh Hạo thản nhiên hỏi. Mặc kệ ngươi có ý đồ gì, nơi đây là Nhất Kiếm Tông. Nếu ngươi như vậy thì không chừng Lý Mẫu đành phải thay sư huynh của ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Nam tử trung niên họ Lý này hiển nhiên chẳng có nói lý gì với một Mạnh Hạo, mà thoạt trông chỉ là trúc cơ trung kỳ. Lúc trước y đã không có ấn tượng tốt với Mạnh Hạo. Hơn nữa cái nhíu mày của Sơn Linh khiến cho y lại càng không thích Mạnh Hạo nữa. Lúc này vừa nói là tay phải đã nâng lên, lúc hạ xuống thì tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn âm âm bộc phát. Kỳ quái! Mạnh Hạo lãnh đạm nói. Lúc này trung niên họ Lý đã hạ tay xuống, một luồng khí tức trúc cơ đại viên mãn truyền khắp nơi. Ngay lập tức ảo ảnh một thanh kiếm lớn huyễn hóa ra, từ trên không trung mà chém xuống Mạnh Hạo. Hàn quang lóe lên trong mắt của Mạnh Hạo, hắn giơ tay phải lên. Mạnh Hạo vốn không có tình cảm với nam tử trung niên này, nhưng mà ngay cả khi hai người vô cùng đang căng thẳng như vậy, một thanh tiểu kiếm màu đen từ đằng xa phóng tới, ngay lập tức đụng vào kiếm ảnh của trung niên họ Lý. Oanh một tiếng, kiếm ảnh kia trực tiếp là vỡ tung. Sắc mặt trung niên họ Lý trầm xuống. Lúc này Trần Phàm đã hóa thành cầu vồng mà bay nhanh tới đây. Lý Sư Huynh, ngươi vài lần gây sự với sư đệ ta, chẳng đã thực nghĩ ý vào tu vi giả đan là không thèm để mặt Trần Mỗ. Dù thế nào thì Trần Mỗ cũng là một trong Nhất Kiếm Thất Tử, mà ngươi là cái thá gì chứ? Theo lời nói truyền tới, thân ảnh của Trần Phàm từ xa bước tới, xuất hiện trước người của Mạnh Hạo, liếc mắt nhìn nam tử họ Lý giữa không trung. Tu sĩ họ Lý biến sắc, nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, nhất là khi nhìn kiếm nhỏ màu đen trước người của Trần Phàm, sắc mặt dần trở nên khó coi hơn. Người có thể bảo vệ cả đời sao? Chỉ biết tránh sau lưng người khác, cả đời này cũng không thành tựu được gì, trúc cơ trung kỳ đã là đứt đường. Trung niên họ Lý hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh miệt nhìn Mạnh Hạo. Có Trần Mỗ ở đây, ta sẽ không để ngươi đụng tới một sợi lông của tiểu sư đệ. Trần Phàm thản nhiên mở miệng, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Nếu không có sư huynh của ngươi, ta giết ngươi chỉ trong nháy mắt. Bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể trốn được tới khi nào. Trung niên họ Lý hung tợn nhìn Mạnh Hạo, y vung tay, càng lộ vẻ khinh miệt quay người rời đi. Mạnh Hạo thở dài, nhìn người này rời đi, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ. Trên thực tế cái tên tu sĩ họ Lý này, hắn muốn diệt thì rất dễ, nhưng mà liên tục hai lần Trần Sư Huynh đều đứng bên người, làm cho hắn ngượng ngùng tiếp tục ra tay. Giờ phút này Mạnh Hạo chỉ biết gãi đầu mà cười gượng. Tiểu sư đệ, đệ không cần lo, cái tên họ Lý này không tính là cái gì, có sư huynh tại đây tuyệt đối không để người khi dễ người. Trần Phàm hiển nhiên là hiểu lầm biểu tình của Mạnh Hạo, gã vội vàng quay lại an ủi vài câu. Trần Phàm mang theo thần sắc thân thiết, làm cho Mạnh Hạo không biết nói gì cho phải. Tiếc là sư tôn đã bế quan vào tháng trước, đoán chừng là sau mấy tháng nữa mới xuất quan, nhưng mà ta đã để lại tin tức, chờ sau khi sư tôn xuất quan sẽ gặp người. Đợi khi hai ta từ Tống gia trở về, đến lúc đó người bái nhập Nhất Kiếm Tông, như vậy tên họ Lý kia liền không dám động tới người. Nhưng mà mấy ngày này khi ở một mình thì phải cẩn thận đấy. Mà thôi, mấy ngày này ta ở cạnh người đi. Trần Phàm lập tức mở miệng nói tiếp. Lời này rơi vào trong tai của Mạnh Hạo, làm cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Đa tạ sư huynh. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Đa tạ cái gì chứ? Khách khí với sư huynh sao? Đến đây, đêm nay chúng ta đốt đèn nói chuyện nhau. Trần Phàm cười ha ha, kéo Mạnh Hạo vào trong lầu. Sau khi vào một gian phòng, liền vỗ túi chứa vật lấy ra hai bộ rượu. Sư huynh ta không có gì chiêu đãi, nhưng mà trước khi đi, ta có thuận tay lấy hai bầu Tây Kiếm Tiểu của chỗ sư phụ. Rượu này không tệ đâu, mấy năm nay ta đã có chút nghiền rồi đấy. Trần Phàm nói xong thì liền đưa một bầu rượu cho Mạnh Hạo, chính mình cũng cầm một bầu khác, đặt lên miệng uống một hớp. Mạnh Hạo cầm bầu rượu uống một ngụm, sắc mặt nhất thời đỏ, cảm thấy toàn thân khô nóng một trận. Sau một lúc thì tràn ngập mồ hôi, hắn hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra. Thậm chí Mạnh Hạo còn có cảm giác thân như được tẩy tùy. Theo hô hấp mồ hôi chảy ra, hai mắt hắn như là sáng thêm mấy phần, ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Đây là rượu gì thế? Là rượu mà sư tôn tự mình ủ. Uống nhiều một chút đi, Rượu này có chỗ tốt rất lớn đối với tu sĩ chúng ta, nhất là trúc cơ cảnh đấy, có thể so với linh đan đấy. Trần Phàm cười nói. Gã cũng ôm bầu rượu, lại uống một hơi. Rượu này ta uống thường xuyên. À, tiểu sư đệ, ta thấy tu vi của ngươi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà phải nhớ kỹ, tu sĩ của chúng ta gốc rễ phải là vững như núi, nhất định phải nhớ kỹ, không được ham cảnh giới mà tăng nhanh, mất đi căn bản đấy. Ta như thế này, năm trước đã có thể mở ra đạo đài thứ tư để vào trung kỳ rồi. Nhưng mà sư tôn nói không được. Lão nhân gia từng nói, mở đạo đài thì như là ván đóng thuyền, không thể nghịch lưu, cho nên phải cẩn thận. Có lực mở đạo đài thứ tư, vậy không bằng dùng để luyện hóa ba đạo đài đã có, chờ đến sau khi viên mãn rồi mở cái thứ tư, như vậy mới hợp tình hợp lý. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo thật thà nói. Mạnh Hạo thả vào rượu, như có điều suy nghĩ, sau một lúc mới gật đầu. Ngoài ra, tu sĩ tu hành khó tránh khỏi ma sát, nhưng mà không thể đánh giết toàn bộ. Phải biết rằng pháp thuật cũng tốt, pháp bảo cũng vậy, chỉ là thứ hộ đạo cho bản thân trên đường tu hành mà thôi. Chỉ là hộ chứ không phải là đạo. Đạo là cái gì? Sư huynh chưa đủ tu vi, không xứng đáng nói tới. Nhưng mà sư tôn ta từng nói, dù là ngài cũng còn rất mơ hồ. Nhưng mà phải nhớ kỹ, đánh giết cũng tốt, pháp thuật cũng vậy, những thứ thế này đều là hộ. Phải có đạo của mình, không nên trầm mê trong giết chóc, hoặc là phải có lòng, có nguyên tắc của riêng mình. Trần Phàm thâm ý nói, nhìn Mạnh Hạo. Ta thấy trên người của ngươi sát khí hơi nặng đấy. Trần Phàm nói, bỗng nhiên trong túi trữ vật của Mạnh Hạo đột ngột phát ra âm thanh. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nói cái đứa nhỏ này sát khí nặng lắm. Ngươi nói rất đúng, ngươi nói có đạo lý, ngươi nói quá là chuẩn xác. Thanh âm này truyền ra rất đột ngột, làm cho Trần Phàm sừng sốt. Còn Mạnh Hạo thì sắc mặt lập tức trở nên đen thôi. Không để hắn nói gì, một chùm sáng từ trong túi càn khôn quán bay ra, chính là cái con vẹt mà miếng mỡ đông đã hóa thành bay ra. Giờ phút này nó vỗ đôi cánh rách nát, tỏ ý đồng tình với lời nói của Trần Sư Huynh. Miếng mỡ đồng sau khi hóa thành con vẹt, vốn là ở trong mặt nạ huyết sắc kia dạy dỗ lão tổ Lý ra, này không biết tại sao lại bay ra, lượn một vòng trong phòng rồi lại tới đậu trên vai của Mạnh Hạo. Nó là... Trần Phàm ngẩn người. À, đây là ta nhặt được, muốn bỏ cũng khó đây này. Mạnh Hạo vừa mới mở miệng, con vẹt do miếng mỡ đồng biến thành lập tức lại nhảy. Cái tiểu oa nhi nhà ngươi nói rất đúng, ta đã nói Mạnh Hạo sát khí là quá nặng mà. Hắn không đúng, hắn không có đạo đức. Đến chúng ta thảo luận một chút, ta nhìn ngươi là đặc biệt thuận mắt đấy. Con vẹt này rất là phấn chấn khi nhìn thấy Trần Phàm. Mạnh Hạo nhìn vậy nhất thời liền hít sâu một hơi, mang theo vẻ đồng tình như Trần Phàm. Hắn có thể đoán được tiếp theo Trần Sư Huynh đã sẽ thê thảm như thế nào. Nếu là linh bên người tiểu sư đệ, tại hạ là tự nhiên là hoan nghênh, còn về phần thảo luận đương nhiên là có thể chứ. Trần Phàm vội vàng mở miệng, nhìn con vẹt trên vai Mạnh Hạo rất là hứng thú. Thế quang mang trong mắt Sư Huynh, Mạnh Hạo thầm nghĩ không xong rồi. Không phải ta không cứu ngươi, việc này ai cũng không cứu được đâu. Nhưng mà trong lòng Mạnh Hạo lại không đành lòng. Sư Huynh, con chim này... Sư đệ, lời này của ngươi không đúng rồi. Nó không phải là chim, nó là một con anh vũ, hơn nữa còn biết tính người nữa. Hai mắt ẩn trước cờ trí, đây chính là linh nha. Trần Phàm thật thà mở miệng, sửa lại lời của Mạnh Hạo. Ngươi phải đối xử tử tế với nó đấy. Nghe được lời này thì tím miếng mỡ đông nhất thời vô cùng kích động, lệ nóng doanh trọng, như cảm giác gặp được chi kỳ vậy. Ngươi nói quá đúng mà, ngươi nói có đạo lý. Vì sao lúc trước ngươi không gặp ta? Hey, không nói chuyện này nữa, cái kia đúng là tham khảo chút về nhân sinh đi, nào. Nhân sinh à, tốt, Trần Mỗ đã sớm muốn thảo luận nhân sinh cùng với người. Tiếc là sư tôn luôn bế quan, sư huynh đệ đều cũng bế quan, vốn định cũng tham khảo cùng sư đệ. Người đã muốn thì chúng ta cùng tham khảo một chút cũng được. Trần Phàm nhất thời vô cùng phấn chấn và kích động. Trước khi thảo luận nhân sinh, ta cảm thấy chúng ta phải có chút tiền hí mới được. Tỉ như là chúng ta nói về khí trời sáng nay đi. Nếu muốn nói về thời tiết khí trời, thực tế phải cần rất nhiều học vấn. Hả? Thời tiết à? Được rồi. Sáng hôm nay thời tiết không tệ, phải không? Nhưng mà ta cảm thấy chúng ta nên thảo luận về sát khí trên người của thằng sư đệ này mới đúng. Ồ, người cũng đồng quan điểm với ta. Người nói quá đúng, người nói quá chính xác rồi. Ta đã sớm nói mà, thời tiết không tốt có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của con người. Ngươi nhìn đi, không phải là có chuyện như vậy sao? Còn có cách nói như vậy. Việc này Trần Mỗ lần đầu tiên nghe nói nhỉ. Bản thân ta cảm thấy rất là có lý. Bởi vì ta nhớ một ngày năm đó, cũng là vì thời tiết bên ngoài vô cùng âm u, ta tu hành liền cảm thấy không quá thông thuận, một ngày đều là phiền chán. Ngươi nói có đạo lý. Rất có lý. Ngươi lại nói ta có đạo lý sao? Trời ơi, đời trước ta chưa từng gặp được người tri âm như vậy. Ngươi lại nói ta có đạo lý kìa. Con vẹt vô cùng kích động phát run lên, từ trên vai của Mạnh Hạo bay lên, đứng trước mặt của Trần Phàm. Mạnh Hạo nghe mà nhức hết cả đầu. Hắn ngơ ngác nhìn cái vẻ mặt thành thực của sư huynh, đang nói chuyện vô cùng hứng thú với con vẹt kia. Một người một chim, hai mắt đều là chậm rãi phát sáng, hoàn toàn giống như là gặp tri kỷ thật vậy. Còn có chút dấu hiệu như trong lúc tranh luận mà phát sinh tỉ thí. Mạnh Hạo bỗng nhiên run rẩy, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Sau khi lui đi thật xa, ngồi một góc sáng sủa, hắn vội khoanh chân ngồi đả tọa. Hắn lo lắng nếu mình còn nghe tiếp thì dần sẽ phiền chán. Cái con kim kia vốn đã là làm cho Mạnh Hạo không thể chịu nổi rồi, hôm nay lại kỳ phùng địch thủ thật, đúng là gặp được lương tài. Mạnh Hạo nhìn Trần Phàm cùng con vẹt, trong đầu hiện lên 8 chữ to đùng đùng. Mình nghỉ ở đây mọi người nhé. Buổi trưa thì tranh thủ một tí và hẹn mọi người ở buổi tối tập số 50. Đừng quên like video của phòng nha. Như vậy là cái cục mỡ đông đã gặp được Trần Phàm, kỳ phùng địch thủ. Xin chào.